Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 43 của bộ truyện này. Tập 43 có tựa đề Vượt Cấp Xuất Thủ, mời quý vị cùng lắng nghe. Không biết bắt đầu từ lúc nào đã có rất ít người chú ý đến trên sân bãi tỉ thí, luyện đan sư tam phẩm, giống như kết quả của trận tỉ thí này cũng không còn quan trọng nữa. Ánh mắt của mọi người chỉ dõi theo một bóng hình đơn bạc kia. Sau khi trở về sân bãi thi đấu, Lý Ngọc lại tiếp tục chậm rãi luyện chế. Dù sao hắn cũng không cần vội vàng, xem mọi người luyện ra phẩm chất đan dược như thế nào rồi lại tính tiếp. Độ khó của trúc cơ đan khó hơn so với hồi khí đan cấp 3, cho dù là luyện đan sư tam phẩm thì không phải lò nào cũng bảo đảm thành công. Qua năm canh giờ, lại có vài vị luyện đan sư bị loại bỏ, trên sàn chỉ còn lại 24 vị luyện đan sư, Lý Ngọc cũng ở trong số đó. Một vòng này, tỷ lệ đan dược thượng phẩm lại càng thấp hơn, chỉ có 4 người luyện chế được đan dược thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm và hạ phẩm. 4 vị này đều đến từ Côn Luân, nhưng mà chỉ có Vương Hoa là đại biểu của Côn Luân. 3 người còn lại thì một ngày trước vẫn là luyện đan sư của Côn Luân, nhưng hiện tại đã là người của Thiên Đạo Tông. Tu vi của Lý Ngọc thấp nhất nên thời gian luyện chế cũng dài hơn so với những người khác là chuyện rất bình thường. Hắn cũng là người cuối cùng mở lò, đan dược luyện chế ra vẫn là thượng phẩm như cũ. Dùng tu vi trúc cơ kỳ vẫn có thể đè ép đa số luyện đan sư tam phẩm. Từ lúc có đại hội tiên đạo đến nay, hắn cũng là người thứ nhất. Nhưng cái giá phải trả là sau khi mở lò xong, hắn đã nằm bẹp trên mặt đất. Trên mặt cũng không còn tí huyết sắc nào, được tổ sư Nguyên Anh của Côn Luân mang về khán đài, luân phiên dùng pháp lực khôi phục cho hắn. So với sự bình tĩnh thản nhiên khi tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm, lần này hắn vượt cấp luyện chế đan dược cấp 3, hiển nhiên là quá sức của hắn. Giờ phút này, cách lượt tỉ thí thứ 3 chỉ còn có mấy canh giờ, mà lượt này là luyện chế thác mạch đan, còn khó luyện hơn so với hai loại đan dược trước đó. Cho dù là tạo nghệ đan đạo của hắn có thể luyện chế được thác mạch đan, nhưng thân thể của hắn liệu có còn chịu nổi? Trong lòng vô số người đều đang xuất hiện cái vấn đề này. Lý Ngọc từ giấc ngủ tỉnh dậy thì các vị đệ tử Côn Luân cho hắn biết, những vị luyện đan sư tam phẩm kia đã bắt đầu luyện chế từ một canh giờ trước rồi. Bọn họ đều có tu vi kim đan kỳ nên linh hồn cũng mạnh mẽ hơn, luyện chế xong một lò đan dược, chẳng mấy chốc đã khôi phục tâm thần, sẽ không bị tiêu hao quá mức như Lý Ngọc. Lý Ngọc chống cơ thể đứng lên, bên tai mọi người đều nói, Lý Sư Huynh, được rồi. Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một trận tỉ thí mà thôi. Thiên Đạo Tông muốn cái giải nhất sách này, cho bọn hắn là được. Một đám đệ tử Côn Luân trên mặt đều lộ vẻ không đành lòng. Trên đại hội tiên đạo lần này, hắn đã mang về quá nhiều vinh dự cho Côn Luân. Hắn không nên, cũng không cần thiết phải gánh vác những thứ mà hắn còn chẳng đủ sức, cũng như chẳng phải trách nhiệm gánh vác này. Khương Ly và Chu Tử Tuyền cũng rất đau lòng, Triệu Hình Nhi thì tràn đầy hối hận, vừa rồi là nàng quá xúc động, không nên đưa ra tối kiến này, nếu lỡ như Lý Sư Huynh xảy ra chuyện gì, nàng sẽ áy náy chết mất. Đối mặt với sự khuyên can của mọi người, Lý Ngọc chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của Khương Ly và Chu Tử Tuyền. Sau đó vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, đi ra bên ngoài. Loại chuyện này nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Đan dược cấp 5, Thiên Đạo Tông dám cho, hắn liền dám lấy. Lượt tỉ thí cuối cùng của luyện đan sư tam phẩm không thể nghi ngờ chính là lượt được chú ý nhất. Đại hội tiên đạo những lần trước, người nào có được đệ nhất trong cuộc tỉ thí này đều là luyện đan sư tam phẩm đệ nhất nhân, danh xứng với thực. Vài lần tỉ thí trước thì người đứng nhất luôn là Triệu Quang Huyền. Nhưng mà thời gian trước, Triệu Quang Huyền bất ngờ vẫn lạc, nên kết quả của lượt tỉ thí này cũng không thể đoán được. Thiên Đạo Tông Ngô Bá Ung, Tư Mã Ngạn, Cao Uyên hay Côn Luân Vương Hoa đều là luyện đan sư tam phẩm xuất sắc trong nhóm nổi bật. Cuộc thi này vốn chỉ là lượt biểu diễn độc đại của Côn Luân, nhưng đáng tiếc là mấy vị luyện đan sư ưu tú nhất của Côn Luân đều bị Thiên Đạo Tông đào đi mất, chỉ còn lại mình Vương Hoa, một cây trống chẳng vững nhà. Mặc dù còn rất nhiều người đem hy vọng ký thác vào Lý Ngọc, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, đã liên tiếp luyện chế 3 lò đan dược cấp 2, lại vượt cấp luyện chế liên tục 2 lò đan dược cấp 3 nữa. Lúc luyện chế lò thác mạch đan cuối cùng này, toàn bộ cơ thể đã lung lay sắp đổ. Toàn bộ thân thể mặc dù đã đến cực hạn, nhưng thân thể hắn vẫn đang đứng thẳng tắp, chỉ là hơi run rẩy, mồ hôi trên trán cũng đã nhìn thấy rõ. Dù vậy thì ánh mắt của hắn vẫn kiên định như cũ. Giờ phút này, ngay cả đệ tử Thiên Đạo Tông đều bắt đầu nghiêm nghị, kính nể hắn. Đàn ông đích thực chính là như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, cho đến hơn 6 canh giờ mới có luyện đan sư lần lượt mở lò. Ngoài luyện đan sư Côn Luân và Thiên Đạo Tông ra, thì luyện đan sư các thế lực khác đều chỉ luyện chế ra 1 viên đan dược hạ phẩm. Mấy vị luyện đan sư của Côn Luân cũng chỉ cho ra lò 1 viên đan dược trung phẩm có 2 đạo đan văn. Thác mạch đan trung phẩm cho dù ở Côn Luân cũng đã đạt yêu cầu. Thác mạch đan thượng phẩm bình thường đều xuất xứ từ tay của các vị luyện đan sư tứ phẩm. Vương Hoa thu đan hỏa, mở lò đan ra, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn rất ít khi luyện ra phế đan, nhưng tỷ lệ thượng phẩm cũng không cao lắm, chỉ khoảng xác suất 3 thành. Nhưng đó là dưới tình huống hắn có tâm trạng thật tốt. Ngày hôm nay Côn Luân bị đâm sau lưng vào ngay thời khắc mấu chốt, trong lòng của hắn tức giận khó bình, nên luyện đan cũng có chút bị ảnh hưởng, chỉ luyện chế ra 1 viên trung phẩm. 2 người Ngô Bá Ung, Tư Mã Ngạn cũng rất nhanh đã mở lò đan, mỗi người 1 viên đan dược thượng phẩm, không thể nghi ngờ đã tuyên bố kết quả của lượt tỉ thí này. Hồi khí đan, trúc cơ đan, thác mạch đan đều không ngoại lệ, tất cả đều là thượng phẩm. Ngay cả 1 viên trung phẩm cũng không có, mặc dù cũng không cho ra được viên siêu phẩm nào, nhưng có thể thấy bọn họ đã luyện chế các loại đan dược này tới lô hỏa thuần thanh. Lý Ngọc vẫn như 2 lượt trước còn đang luyện chế, nhưng hắn đã rất khó thay đổi được kết quả. Tính là hắn cũng luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, nhưng thời gian luyện chế của hắn lại lâu hơn những vị cường giả kim đan này. Dựa theo quy tắc thì nếu cùng số lượng đan văn và phẩm chất thì sẽ đánh giá dựa vào thời gian hoàn thành luyện chế. Ai ngắn hơn, người đó thắng. Một vị luyện đan sư tam phẩm cũng đã kết thúc luyện chế. Trên sân khấu chỉ còn lại 1 mình Lý Ngọc vẫn đang luyện chế. Giờ phút này hắn đã đến cực hạn, thân thể của hắn đã đứng không vững nữa, mồ hôi cũng đã chảy thành từng vệt, nhưng hỏa diễm dưới tay hắn vẫn cực kỳ ổn định. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi thu hỏa diễm, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở lò ra đã thẳng tắp ngã xuống. Mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, dùng tu vi trúc cơ kỳ của hắn liên tục luyện chế ra 6 lò đan dược, mà 3 lò trong đó còn là vượt cấp luyện chế. Cơ thể và tâm thần của hắn sớm đã đến cực hạn, chỉ là một mực kiên trì chống đỡ xuống đến hiện tại. Hắn đem cơn tức này giải tỏa xong cũng bởi vì tâm thần tiêu hao mà lâm vào hôn mê. Đây là một loại tự vệ của cơ thể tu tiên giả. Tổ sư Nguyên Anh của Côn Luân trước tiên đem hắn về khán đài, thậm chí còn không mở ra lò đan của hắn. Mặc kệ hắn có luyện ra đan dược hay không, hắn vẫn là anh hùng của Côn Luân. Nhưng đây dù sao cũng là tỉ thí, nên vẫn có một vị trọng tài đi tới thay Lý Ngọc mở ra lò đan. Nhưng mà lúc nhìn về phía lò đan, thân thể của hắn chấn động cực mạnh. Phía trên viên đan dược mặc dù chỉ có 2 đạo đan văn, nhưng đan dược lại là 2 viên. 2 viên thác mạch đan trung phẩm, 4 đạo đan văn. Cuộc tỉ thí này, hắn luyện chế ra 3 lò 4 viên đan dược, tổng cộng 10 đạo đan văn, vượt qua tất cả luyện đan sư tam phẩm ở đây. Hình ảnh trên màn nước chiếu đến lò đan của Lý Ngọc, xung quanh yên tĩnh vài giây, sau đó triệt để nổ tung rồi. 2 viên đan dược, hắn lại luyện chế ra hai viên đan dược. Hai viên đan dược trung phẩm, bốn đạo đan văn. Hắn không theo đuổi phẩm chất đan dược, ngay từ đầu đã tính dùng số lượng để giành thắng lợi. Tất cả mọi người khó có thể tin mà chính tổ sư Nguyên Anh và trưởng lão Kim Đan Kỳ của Côn Luân cũng không dự liệu được. Lý Ngọc thế mà thực sự dùng thân phận luyện đan sư nhị phẩm, lực lượng đè tất cả luyện đan sư tam phẩm, sáng tạo ra một kỳ tích mới. Mà mấy vị luyện đan sư tam phẩm vừa rời khỏi Côn Luân để gia nhập Thiên Đạo Tông kia cũng đang ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Thật lâu cũng không có cách nào hoàn hồn lại. Bọn họ thế mà lại thua, còn thua bởi một vị luyện đan sư nhị phẩm, một hậu bối trúc cơ. Mấy người này cũng không xa lạ gì với Lý Ngọc, cũng công nhận thiên phú đan đạo siêu quần của hắn, vô địch trong đám luyện đan sư trẻ tuổi, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ thua bởi hắn ở trên cuộc tỉ thí luyện đan sư tam phẩm. Côn Luân động thiên, trên các đỉnh núi truyền tới từng tiếng hô hoán đinh tai nhức óc, vô số đệ tử Côn Luân đều hưng phấn tới tột đỉnh. Mặc kệ Thiên Đạo Tông có bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ, Côn Luân chỉ cần một người là đủ. Sự thật lần nữa chứng minh, vô luận lúc nào, người kia cũng đều đáng giá để tín nhiệm. Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền suy nghĩ trong chốc lát, nhìn từng gương mặt tươi cười vui vẻ của các vị tổ sư Nguyên Anh ở trên đại điện này, trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Bí cảnh Thiên Đạo, mấy vị cường giả hóa thần đều lâm vào trầm mặc thật lâu. Vì lần trao đổi đan đạo này, Thiên Đạo Tông đã làm hết sức chu đáo, sắp đặt kín kẽ mọi chỗ. Mấy vị cường giả hóa thần cũng không ngại đích thân bố cục, tiêu phí một cái giá to lớn để xúi dục mấy vị luyện đan sư tam phẩm ưu tú nhất của Côn Luân làm phản. Dưới tình huống khan hiếm nguyên vật liệu luyện đan dược đẳng cấp cao, ba vị luyện đan sư ngũ phẩm của Côn Luân tồn tại cũng không có mấy giá trị. Nếu lần trao đổi đan đạo này có thể áp chế toàn diện Côn Luân, đan đạo nhất mạch của Thiên Đạo Tông sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, mời chào đến càng nhiều luyện đan sư hơn nữa, thu nạp càng nhiều cường giả, có thể thong dong mà ứng đối đại kiếp nạn sắp đến. Nhưng lại không có ai ngờ đến, kế hoạch chu toàn của bọn họ sẽ bị hủy trên tay một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ. Một vị cường giả hóa thần nói, một người không thể nào vô dụng vô cầu, hắn không muốn thực lực thì cho hắn quyền lực, hắn không muốn quyền lực thì cho hắn nữ nhân. Mấy vạn nữ đệ tử của Thiên Đạo Tông mặc hắn chọn lựa, bổn tọa còn không tin hắn có thể trung thành với Côn Luân đến mức nào. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông khoát tay áo nói ra, bổn tọa đã thông qua ám tử Côn Luân điều tra qua hắn, với tính cách của người này rất không có khả năng vì tông của chúng ta sử dụng, không cần lại phí tốn sức lực. Nếu lại chủ động tới cửa rồi bị cự tuyệt lần nữa, thể diện Thiên Đạo Tông cũng chẳng còn chỗ mà để. Cường giả hóa thần kia nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Trưởng giáo nói cũng có đạo lý, đối với Thiên Đạo Tông mà nói, thể diện của tông môn quan trọng hơn xa so với một hai vị nhân tài. Dù hắn có thiên phú phi phàm ở cả trận pháp lẫn đan đạo, nhưng Thiên Đạo Tông cũng không thiếu nhân tài. Mục đích của Đại hội Tiên Đạo lần này đã đạt đến, mặc dù gặp ngăn trở nho nhỏ ở chỗ Côn Luân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng mà vị cường giả hóa thần này cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, đúng là không tốt đi chủ động mời chào hắn, nhưng nếu là hắn chủ động xin gia nhập thì sao? Trưởng giáo Thiên Đạo Tông hỏi, làm sao mà hắn chủ động được? Vị cường giả hóa thần này ung dung nói, chúng ta có thể cho hắn ngũ linh mạch kim đan, Côn Luân cũng có thể cho hắn, đúng là không phải dụ hoặc quá lớn. Nghe nói khuyết điểm duy nhất của người này là háo sắc, mà Côn Luân tới bây giờ vẫn chưa có ai thu hắn làm đồ đệ. Giả sử để cho một vị hóa thần của tông môn thu hắn làm đồ đệ, mỗi lần hắn gặp bình cảnh đều giúp đỡ đột phá, lại giúp hắn tìm kiếm mấy vị đạo lữ thiên phú và dung mạo xuất chúng, hắn sẽ còn cự tuyệt sao? Nếu như hắn vẫn không đồng ý thì sao? Lần này cũng không cần chủ động đi tìm hắn, chỉ để đám đệ tử cấp thấp truyền tin tức ra. Tính là hắn không đồng ý thì tông môn cũng không có tổn thất gì. Ngược lại còn có thể thể hiện rõ chúng ta cầu hiền như khát nước. Loại đệ tử như này, Côn Luân còn không có biểu hiện gì. Bổn tọa muốn nhìn Côn Luân còn có thể lưu lại được bao nhiêu người. Thành Thiên Đạo, nơi đóng quân của Côn Luân, tỷ thí đan đạo kết thúc được 2 ngày, nhưng cuộc tỷ thí kia vẫn đang là đề tài được mọi người nghị luận náo nhiệt. Dùng thân phận luyện đan sư nhị phẩm đoạt thủ lĩnh tỷ thí luyện đan sư tam phẩm, đây tuyệt đối là chuyện chưa từng thấy, chưa ai làm được. Cũng làm cho mọi người thấy được một ngôi sao đan đạo đang từ từ bay lên. Đại hội tiên đạo lần này, các đại phái đều bị Thiên Đạo Tông áp chế gắt gao trong lĩnh vực mà bọn họ am hiểu, có thể nói là bị đoạt hết danh tiếng. Nhưng mà Côn Luân là một điều bất ngờ. Trận pháp sư nhị giai, tam giai, linh thú cấp 2, luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm, đệ nhất của mấy cuộc thi này đều bị Côn Luân lấy đi. Chính xác mà nói là đều bị Lý Ngọc cầm đi. Một mình hắn ôm đồn tất cả vinh dự trên đại hội tiên đạo của Côn Luân. Mặc dù tại trao đổi đan đạo, luyện đan sư của Côn Luân tiến nhập 10 vị trí đầu không nhiều bằng Thiên Đạo Tông, nhưng bởi vì hào quang của Lý Ngọc quá mức chói mắt nên che lấp hết tất cả thành tích của đệ tử Thiên Đạo Tông. Chỉ cần còn có Lý Ngọc ở Côn Luân, nơi đây vĩnh viễn là một thánh địa đan đạo có độ cao mà khó có thể vượt qua. Có tin tức nho nhỏ lộ ra, bên trong Côn Luân đã thông qua được một cái nghị quyết quan trọng, đó chính là vào mỗi tháng, Côn Luân sẽ trích ra một phần tài nguyên nhất định, trợ giúp Lý Ngọc trong vòng 1 năm, đem cả 5 cái linh mạch tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Không chỉ như vậy, ngay cả đạo lữ của hắn cũng được cung cấp thêm tài nguyên để nàng có thể đạt tới trúc cơ viên mãn trong vòng 3 năm. Đãi ngộ có thể so với đệ tử quan trọng nhất của tông môn. Tin tức này cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Loại đệ tử vừa có năng lực, vừa trung thành hết mực với tông môn như hắn, nếu tông môn còn không có một chút biểu hiện nào, còn có ai sẽ bằng lòng gia nhập tông môn bọn họ nữa? Nếu Lý Ngọc có lập tức gia nhập Thiên Đạo Tông, mọi người cũng không cảm thấy hắn làm sai. Vì đó không phải là hắn phản bội Côn Luân, mà là Côn Luân không xứng đáng có được một đệ tử như vậy. Rõ ràng Côn Luân cũng biết điều này, bởi vậy mà hội nghị bên trong Ngọc Hư Cung lần này, sau khi trưởng giáo Vương Đạo Huyền lần nữa đề nghị tông môn mỗi tháng giữ lại một phần tài nguyên để trợ giúp Lý Ngọc kết đan trước, các vị tổ sư Nguyên Anh có mặt không người nào phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Nhỡ đâu bởi vì bọn họ phản đối khiến Lý Ngọc nản lòng thoái chí, triệt để thất vọng với Côn Luân rồi lựa chọn gia nhập Thiên Đạo Tông, thì đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành tội nhân của tông môn. Nên cái nồi đen này không ai muốn cõng cả. Phần nữa cũng bởi vì sau khi trao đổi đan đạo kết thúc không lâu, Thiên Đạo Tông lại lần nữa truyền đến tin tức. Nếu Lý Ngọc bằng lòng gia nhập Thiên Đạo Tông thì ngoại trừ điều kiện lần trước đáp ứng hắn, còn sẽ có cường giả hóa thần thu hắn làm đồ đệ. Thiên Đạo Tông thậm chí sẽ vì hắn mà chọn lựa mấy vị nữ tu có thiên phú và dung mạo xuất chúng để làm đạo lữ song tu với hắn, dùng đạo song tu để đẩy nhanh tốc độ tu hành sau này. Loại điều kiện này thì cho dù là đệ tử có trung thành với Côn Luân đến mấy cũng đều rất khó chối từ, nên điều này gây cho Côn Luân áp lực không nhỏ. Nếu như bọn họ còn không có biểu hiện gì, e là sau này chỉ không những không có thiên tài muốn gia nhập Côn Luân, mà đệ tử thiên tài trong tông môn cũng chưa chắc giữ được. Bởi vậy mà quyết định này, cho dù có tổn thất lợi ích của đám tổ sư Nguyên Anh kia, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lý Ngọc ngủ một giấc này đến thôn thiên ám địa. Những ngày vừa rồi tham gia tỉ thí 2 trận tỉ thí trận pháp, 2 trận tỉ thí đan đạo, hắn sớm đã mệt mỏi đến cả thể xác và tinh thần, toàn thể đều nhờ vào đan dược để chống đỡ. Sau khi luyện xong 1 lò thác mạch đan cuối cùng kia, hắn quả thật mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích nữa, nên dứt khoát nửa thật nửa giả, hôn mê bất tỉnh luôn. Chuyện sau đó hắn cũng không biết. Giấc ngủ này của Lý Ngọc trọn vẹn 2 ngày, sau khi tỉnh lại nghe Khương Ly và Chu Tử Tuyền nói, mới biết được tu tiên giới ồn ào suốt 2 ngày hôm nay. Chuyện 5 vị luyện đan sư tam phẩm rời khỏi Côn Luân trong cùng 1 ngày, rồi gia nhập Thiên Đạo Tông, tạo nên ảnh hưởng rất lớn đến các tông môn khác. Thường ngày Thiên Đạo Tông vẫn hay trong tối ngoài sáng, đoạt đệ tử thiên tài, rồi đào góc tường các tông thì cũng đành thôi. Đây còn là lần đầu tiên vươn tay đến cả các trưởng lão kim đan của tông môn. Bọn họ có thể làm vậy với Côn Luân thì cũng có thể làm vậy với Nga Mi, Thục Sơn và các tông môn khác. Mà trên thực tế thì Thiên Đạo Tông cũng đã làm như vậy rồi. Trước kia Thiên Đạo Tông chỉ lấy đệ tử có thiên phú xuất chúng, nhất là các thiên tài có tạo nghệ không tầm thường, ở trên các nghệ đặc thù như đan, khí, phù, trận. Nhưng 2 ngày trước đó, bọn họ còn hướng tu tiên giới, thông cáo rộng rãi, phàm là tu vi kim đan trở lên hoặc người có thiên phú xuất chúng đều có thể gia nhập Thiên Đạo Tông và được tu hành trong bí cảnh thiên đạo. Sau khi các tông biết được tin tức, đầu tiên là làm ra ứng đối. Trong vòng 1 ngày, các đại tông đều đưa ra quy định mới ở trong tông quy, bất kể là trưởng lão hay đệ tử trong tông môn đều không thể tùy ý rời khỏi tông môn, không thì sẽ coi là hành vi phản bội tông môn, chịu môn quy xử lý. Quy định này chủ yếu để nhằm vào các đệ tử thiên tài và các trưởng lão kim đan kỳ trở lên của tông môn. Bọn họ không giống với những đệ tử bình thường, bởi vì tông môn đã trút xuống vô số tài nguyên vào trên người bọn họ. Nếu bọn họ rời đi, cuối cùng thành bồi dưỡng đệ tử hộ tông môn khác, ai cũng không muốn làm cái việc coi tiền như rác này. Đệ tử hạch tâm được hưởng thụ miễn phí tài nguyên của tông môn, nếu muốn rời khỏi cũng không phải là không được, chỉ cần hoàn lại gấp đôi những tài nguyên tu hành mà bọn họ được tông môn bồi dưỡng trong thời gian trước là được. Cử động này mặc dù không thể triệt để đánh gãy khả năng rời tông môn của họ, nhưng cũng làm cho bọn họ hoặc Thiên Đạo Tông phải trả một cái giá thật đắt. Còn về phần đệ tử bình thường, cũng chẳng bị những quy định này hạn chế, tài nguyên của bọn họ đều được đổi từ linh tệ do chính bọn họ kiếm được, không phải do tông môn cung cấp miễn phí. Mặc dù vẫn hưởng dụng phúc lợi vô hình từ tông môn, nhưng các tông vẫn rất hào phóng, tùy ý bọn họ hay đi hay lưu lại. Chỉ có điều những đệ tử bình thường này, dù có muốn gia nhập Thiên Đạo Tông, thì Thiên Đạo Tông cũng không muốn bọn họ. Còn một việc nữa có liên quan đến Lý Ngọc. 2 ngày trước, sau khi trưởng lão đoàn họp khẩn cấp và đề nghị, sau khi trải qua thảo luận, tông môn đã quyết định mỗi tháng cung cấp miễn phí cho hắn 30 viên thác mạch đan. Không những vậy mà cả Chu Tử Tuyền mỗi tháng cũng được cung cấp 3 viên thác mạch đan. Bằng tu vi hiện tại của hắn, mỗi tháng 30 viên thác mạch đan có nghĩa là không đến 1 năm thì hắn có thể đem 5 cái linh mạch đều tu hành đến trúc cơ viên mãn. Mà Chu Tử Tuyền thu hành đơn linh mạch của mình đến trúc cơ viên mãn cũng chỉ mất 2 năm rưỡi. Tốc độ này so với hứa hẹn của Thiên Đạo Tông thì chậm hơn một chút, nhưng mỗi tháng thác mạch đan của Côn Luân cũng chỉ có khoảng trên dưới 200 viên, dùng tại trên người hắn đã là 1/6. Điều này có được đã không hề dễ dàng. Không có một vị thiên tài nào, thậm chí là nhóm Côn Luân Thất Tử hay thiên tài Thiên Linh Mạch Khương Ly đều không có loại đãi ngộ này của hắn. Hậu đã như thế, thậm chí đãi ngộ cả đạo lữ cũng bằng với cả đệ tử trọng yếu nhất trong tông môn, nhưng không có ai cảm thấy không ổn cả. Ngay cả Thiên Đạo Tông đều công nhận năng lực và giá trị của hắn. Côn Luân nếu còn không có biểu hiện gì thì rất là không hiểu chuyện. Mà bằng công hiến của Lý Ngọc trong đại hội tiên đạo lần này cho tông môn, hắn cũng hoàn toàn xứng đáng nhận được những thứ này. Lúc này trước mặt Lý Ngọc có bày biện 3 cái hộp ngọc, trong đó có tổng cộng 60 viên thác mạch đan. 30 viên trong đó là tỉ thí của trận pháp sư nhị giai và tỉ thí của linh thú sư nhị giai và tỉ thí luyện đan sư nhị phẩm. Bàn thưởng cố định do tông môn cung cấp, còn 30 viên khác là thác mạch đan cung cấp miễn phí cho hắn trong tháng này tất cả đều là công sức của hắn, dùng năm cuộc tỉ thí cống hiến đổi lấy. Ngoài ra còn có viên dự anh đan mà hắn thắng được trong cuộc tỉ thí luyện đan sư tam phẩm, cũng được Thiên Đạo Tông phái người đưa tới. Dự anh đan tuy chân quý thật, nhưng cũng không sánh bằng danh dự của một đại tông môn. Một cái tông môn có thể hoành hành ngang ngược, có thể ức hiếp người khác, nhưng nếu danh dự của bọn họ sụp đổ, cũng sẽ không thể yên bình mà sống được trong tu tiên giới nữa. Lý Ngọc cất viên dự anh đan này đi, bắt đầu chiết xuất rồi phục dụng tất cả các thác mạch đan. Phải mất 3 ngày sau, hắn mới phục dụng hoàn tất số đan dược này. Một lần ăn vào nhiều đan dược như vậy, cho dù là siêu phẩm thì cũng tích lũy không ít đan độc. Lý Ngọc phải ăn hết một chai giải độc đan mới đủ để luyện hóa hết đám đan độc trong người hắn. Lúc này 5 cái linh mạch của Lý Ngọc cũng đã mở rộng gần 30 lần. Pháp lực của mỗi cái linh mạch đều có thể so được với trúc cơ trung kỳ. Pháp lực của 5 cái linh mạch cộng lại đã đạt đến mức song linh mạch trúc cơ đỉnh phong. Hành trình tới Thiên Đạo Tông lần này thật sự là thu hoạch tràn đầy. Lý Ngọc bước xuống giường, duỗi người một cái, linh mạch tràn đầy pháp lực, khiến cho hắn chưa hoàn toàn thích ứng được. Trong lúc hắn luyện hóa đan dược, thì tỉ thí pháp tu đã bắt đầu rồi. Dân số tham gia cuộc tỉ thí này rất nhiều, phải kéo dài đến nửa tháng nữa. Khương Ly và Hướng Sư Tỷ đều đã tới hiện trường tỉ thí, nơi đóng quân của Côn Luân cũng chẳng có ai. Chỉ còn Chu Tử Tuyền đang ở lại cùng với hắn. Sau khi ra khỏi Côn Luân, không phải tỉ thí cái này thì là tỉ thí cái kia. Người xung quanh hắn cũng rất nhiều, hai người rất ít có cơ hội ở riêng với nhau. Khó có được thế giới riêng, hai người đương nhiên không thể lãng phí, nghiêm túc tu hành lưỡng nghi kinh mấy lần. Sau đó lại dính lấy nhau một lúc lâu, mới rời khỏi nơi đóng quân của Côn Luân, bay về phía một đỉnh núi. Địa điểm tỉ thí pháp tu là tại đỉnh núi chính giữa, nơi đóng quân của các tông môn. Các loại trao đổi trận pháp, phù đạo, luyện khí, đan đạo, các thứ đều chỉ là những hoạt động khởi động trước đại hội. Tỉ thí thuộc về đám thiên kiêu các phái này mới là cao trào của mỗi lần đại hội tiên đạo. Tỉ thí trận pháp, phù đạo, đan đạo ngắn thì nửa ngày, lâu thì 3 ngày là xong. Nhưng tỉ thí pháp tu cuối cùng này phải tiến hành lâu đến nửa tháng. Nó không chỉ là cuộc tỉ thí có nhân số tham gia đông nhất, mà cũng là cuộc tỉ thí được mọi người chú ý nhất. Có thể trong cuộc thi này, thể hiện và leo được lên thiên kiêu bảng thì đều là một đời tuổi trẻ thiên kiêu của các phái. Từ bừa bãi vô danh đến bỗng nhiên nổi tiếng chỉ trong giây lát. Cũng không phải là tu vi đến tầm nào là có thể tham gia cuộc thi này. Muốn tham gia tranh đoạt thiên kiêu bảng, mặc dù không có yêu cầu gì với thực lực, luyện khí, trúc cơ hay kim đan đều có thể, nhưng người tham gia tỉ thí đều phải có tuổi chưa quá 30. Và chính trong những lần tranh đoạt thiên kiêu bảng, chính là đám thiên kiêu trẻ tuổi của các phái. Bọn họ đại biểu chính là tương lai của môn phái. Đối với đệ tử Côn Luân mà nói, mỗi lần đại hội tiên đạo diễn ra còn có thể ra một đời Côn Luân thất tử mới. Vị trí trong Côn Luân thất tử cũng không phải là cố định không thay đổi. Nếu quá 30 tuổi, sẽ tự động mất đi danh hào hoặc thất bại trong tranh đoạt vị trí trên thiên kiêu bảng, thì vị trí cũng sẽ bị người khác cướp đi. Lần đại hội tiên đạo này, vị trí của Côn Luân thất tử nhất định sẽ có biến hóa. Khương Ly có tu vi kim đan kỳ, chắc chắn sẽ dễ dàng tiến vào 100 thứ hạng đầu trong thiên kiêu bảng. Chính là không biết vị nào sẽ bị nàng thay thế. Thiên kiêu của các tông môn khác như Thiên Đạo Thập Thánh, Thục Sơn Thất Kiếm, Gà Mì Tứ Mỹ, các loại cũng sẽ cần phải biểu hiện thật tốt, kiếm được bài danh cao trên thiên kiêu bảng mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Mà bọn họ cũng chính là đối tượng được tất cả mọi người chú ý. Lý Ngọc dắt tay Chu Tử Tuyền bay đến đỉnh núi. Còn chưa rơi xuống đất, đã nhìn thấy một cái màn nước thật lớn. Phía trên màn nước sáng rọi lưu động, mỗi cái tên được viết trên đó đều là vị trí hiện tại. Đây là bảng xếp hạng 1.000 thiên kiêu, trong đó có 100 hạng đầu sẽ được biểu hiện bằng cỡ chữ lớn và sáng rực rõ để mọi người càng thêm dễ nhìn. Thiên tài tranh đoạt thiên kiêu bảng rất nhiều, các đệ tử có chút thực lực của các phái cũng nô nức đến thử nghiệm. Tán tu và những đệ tử trong môn phái nhỏ cũng có một số ít người có thiên phú và thực lực không tệ, muốn tại trên bảng lưu lại tên tuổi. Biết đâu được đại môn phái nhìn chúng thì con đường tu hành sau này sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lý Ngọc nhìn thấy tên của Tần Sư Tỷ trên bảng đầu tiên, bởi vì tên của nàng xếp tại vị trí thứ nhất. Phóng nhãn ra toàn bộ tu tiên giới, dù là Thiên Đạo Tông có rất nhiều thiên kiêu, nhưng nàng vẫn là tồn tại độc nhất vô nhị. Nghiêm chính mà nói thì cũng không tính là độc nhất vô nhị, bởi vì yêu nữ có thể làm đối thủ của nàng. Vị trí thứ hai đến thứ 10, tất cả đều là đệ tử của Thiên Đạo Tông, Vương Hằng xếp tại vị trí thứ 11. Thiên kiêu bảng của Pháp Tu thực ra chính là bài danh của thực lực các đệ tử Thiên Đạo Tông. Theo như Lý Ngọc biết thì Thiên Đạo Tông thập thánh đều không có ngoại lệ, ai cũng là ngũ mạch đồng tu mà còn đều được Thiên Đạo Tông trồng chất đan dược đến kim đan kỳ. Môn phái khác cũng không thể so được với họ. Trừ vị trí thứ nhất do Tần Khả Nhân chiếm giữ, 10 vị phía sau đều là tên của Thiên Đạo Thập Thánh, dựa theo thứ tự đủ cả 10 người. Hứa Khuynh Tâm song linh mạch kim đan xếp tại vị trí thứ 12. Lý Ngọc ngủ 2 ngày đó, nàng cũng đã xuất quan, luyện hóa xong bình ất mộc linh mạch, thì mộc linh mạch của nàng cũng kết đan thành công. Dùng thực lực song linh mạch kim đan, vẻn vẹn xếp ngay sau Thiên Đạo Thập Thánh. Thục Sơn Thượng Quan Hạo xếp ở vị trí thứ 13. Nga Mi Bạch Thanh Ảnh xếp thứ 14. Côn Luân Khương Ly xếp ngay vị trí thứ 15 sau đó. Đây cũng đều là tu sĩ kim đan trong hàng đệ tử trẻ tuổi của các phái. Ngoại trừ Thiên Đạo Tông và ba đại cự đầu của chính đạo Côn Luân, Thục Sơn cùng Nga Mi ra, thì các phái khác muốn bồi dưỡng được tu sĩ kim đan kỳ trước 30 tuổi, nhất là vũ linh mạch kim đan, gần như là điều không thể nào. Bởi vì đây không phải là do thiên phú, mà là do tài nguyên. Nếu như không phải Côn Luân có Tần Khả Nhân nhất chi độc tú, thì 10 thứ hạng đầu của Thiên Kiêu Bảng sẽ đều là đệ tử của Thiên Đạo Tông rồi. Ngoại trừ mấy vị thiên kiêu này, thì trước sau top 20 cũng đều là đệ tử đến từ Thiên Đạo Tông. Phía trên màn nước, trước mỗi cái tên đều có tiêu ký của tông môn. Lý Ngọc nhìn lướt qua 100 thứ hạng đầu thì có 6 thành là đệ tử Thiên Đạo Tông. Côn Luân xếp thứ 2. Trong đó có Thần Sư Tỷ vị trí thứ nhất, Hứa Sư Tỷ thứ 12, Khương Ly thứ 15. Sau nàng thì có Lục Hành Chu xếp thứ 32, Hòa Vân thứ 56, Vương Trực 83, là ở trong top 100 bảng xếp hạng. Thực lực của Lục Hành Chu đại khái vào khoảng tam linh mạch trúc cơ đỉnh phong, thế mà ngay cả top 30 cũng chưa chen vào được. Vì đứng phía trước hắn hầu hết đều là đệ tử Thiên Đạo Tông, tu tứ linh mạch hoặc ngũ linh mạch. Những đệ tử này thiên phú chưa chắc đã tốt bao nhiêu, nhưng Thiên Đạo Tông nắm giữ rất nhiều bí cảnh động thiên. Nên bọn họ bồi dưỡng những đệ tử này với mục đích đi chiếm cứ vị trí trên thiên kiêu bảng. Đương nhiên, những đệ tử tu nhiều linh mạch này ở những bí cảnh cấp thấp thường không có đối thủ, nên càng thêm thuận tiện cho việc cướp đoạt tài nguyên. Nhìn lướt qua thiên kiêu bảng xong, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đi tới vị trí của Côn Luân tụ họp cùng Khương Ly và Hướng Khuynh Tâm. Lý Ngọc sờ sờ đầu Khương Ly chiều mến, sau đó thì chắp tay với Hướng Khuynh Tâm, nói ra: "Chúc mừng Hứa Sư Tỷ." Hứa Khuynh Tâm nói: "Còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tặng bình ất mộc linh tủy đó cho ta, thì ta cũng không thể nhanh chóng kết thành kim đan thứ hai nhanh như vậy." Lý Ngọc xua tay nói: "Người một nhà, khách khí gì chứ?" Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc: "Ngươi có nên đi thử một chút không? Dùng thực lực bây giờ của ngươi cũng có cơ hội tiến nhập 100 thứ hạng đầu đấy. Nếu có thể bài danh thiên kiêu bảng, nhất định có thể trở thành Côn Luân thất tử. Trước khi ngươi kết đan, sẽ được tông môn cung cấp mỗi tháng 3 viên thác mạch đan nữa." Số lượng thác mạch đan định mức mỗi tháng của Lý Ngọc đã không ít, nhưng nhiều thêm mấy viên hắn cũng không ghét bỏ. Huống hồ hắn cũng muốn biết thực lực bây giờ so với những vị thiên kiêu kia sẽ xếp ở vị trí như thế nào. Tranh đoạt thiên kiêu bảng cũng lấy hình thức thí luyện ảo cảnh để tỉ thí. Loại phương thức này sẽ không làm tu sĩ bị thương, lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Nhiều người cùng tỉ thí cùng một lúc cũng sẽ không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Trong nửa tháng này, bất kể là đệ tử của đại tông môn hay vẫn là tán tu, đến đệ tử của môn phái nhỏ cũng đều có cơ hội một lần tham gia thí luyện. Nhưng mà bởi vì nhân số tham gia quá nhiều, nên đệ tử của đại môn phái có thông đạo đặc thù, tán tu và đệ tử môn phái nhỏ đều phải xếp hàng theo thứ tự. Lý Ngọc lấy được một cái ngọc bài từ trong nơi trưởng lão Côn Luân phụ trách ở đây, đứng chờ đợi ở phía trước một họa quyển khổng lồ treo trên bầu trời. Trùng hợp chính là có mấy vị đệ tử của đại môn phái khác cũng đang chờ đến lượt. Lý Ngọc nhận ra mấy người quen ở đây. Ngày đầu tiên hắn tới thành thiên đạo đã nảy sinh xung đột với người này. Người này tên là La Ngạn, trước đó muốn ép mua Linh Nhi, nhưng sau đó không chịu được sức ép của đám đông nổi giận, nên cùng cô gái kia xám xịt rời đi trước mặt bao người. Thực lực của La Ngạn này cũng không kém chút nào. Tam linh mạch trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, lúc ấy nếu thực sự động thủ, không cần phù lục cấp cao, thì Lý Ngọc rất có khả năng chịu thiệt. Nhưng mà trước khác, nay khác, hơn nửa tháng qua, thực lực của Lý Ngọc đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù pháp lực không thâm hậu bằng, nhưng nếu thực sự động thủ, hắn cũng hoàn toàn không sợ. La Ngạn cũng không nghĩ tới, lại gặp phải Lý Ngọc ở chỗ này. Thời gian này, Lý Ngọc chính là nhân vật thành danh nổi tiếng nhất thành thiên đạo này. Hai cái giải nhất tỉ thí trận pháp, hai cái giải nhất trao đổi đan đạo. La Ngạn nhìn thấy hắn lấy được những thành tựu này, trong lòng cũng vừa ghen ghét mà vừa tức giận. Ân oán của hai người bọn họ cũng không chỉ là một sự kiện kia. Bình ất mộc linh tủy được đem đi làm ban thưởng của tỉ thí trận pháp sư tam giai kia, vốn là của phụ thân chuẩn bị cho hắn. Nếu có nó thì La Ngạn đã có thể kết thành kim đan trước cuộc tỉ thí này. Vậy thì hắn có thể dùng thực lực kim đan kỳ, ít nhất cũng có thể đi vào thiên kiêu bảng, vị trí trước 15. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, bình linh tủy kia cuối cùng bị Lý Ngọc lấy được. Điều này khiến cho ngày kết đan của hắn phải chậm lại ít nhất 5 năm. Hôm nay nhìn thấy Lý Ngọc làm hắn lại thấy tức giận. Lúc này có người tỉ thí từ bên trong họa quyển đi ra, La Ngạn cầm ngọc bài, quyết đoán bước chân vào bên trong họa quyển. Nếu hắn có thể lọt vào trong top 30, tông môn sẽ có cường giả hóa thần giúp hắn áp xúc pháp lực. Không cần ất mộc linh tủy, hắn cũng có thể nhanh chóng kết đan, coi như là đền bù tổn thất lúc trước. Thiên đạo tông La Ngạn tiến nhập không gian thí luyện một cái, bầu không khí xung quanh dường như dễ thở hơn rất nhiều. Lý Ngọc mặc dù không quen biết những vị thiên tài của các tông môn khác, nhưng vẫn có thể trò chuyện với nhau, thật vui. Không biết qua bao lâu, thân ảnh của La Ngạn xuất hiện trở lại. Mà bên trên thiên kiêu bảng, vị trí tương đối cao cũng xuất hiện ba động. Thiên đạo tông La Ngạn, thiên kiêu bảng, vị trí thứ 30. Cái tên này xuất hiện khiến xung quanh sinh ra xôn xao không nhỏ. Các tông môn khác, đệ tử có thể lọt vào top 100 đều là đệ tử hạch tâm bên trong đệ tử hạch tâm. Còn thiên đạo tông thì khác, nhưng tên của họ ít nhất mọi người cũng có nghe qua. Còn người tên La Ngạn ở vị trí thứ 30 này thì bọn họ lần đầu tiên nghe thấy. Thiên đạo tông có quá nhiều thiên tài, nhưng đều bị hào quang của thiên đạo thập thánh che đi hết. Nhìn thấy tên của mình trên bảng xếp hạng, La Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ vừa vặn ở vị trí thứ 30, nhưng nhóm thiên kiêu của các tông môn khác cũng đã sớm tham gia tỉ thí. Vị trí của top 100 cơ bản sẽ không có thay đổi gì. Kế tiếp, La Ngạn là Lý Ngọc. Hắn cũng cầm thẻ bài, tiến nhập không gian tỉ thí. Vừa mới tiến vào không gian tỉ thí, trước mắt của hắn liền huyễn hóa ra một vị đơn linh mạch, luyện khí đỉnh phong. Lý Ngọc dùng một đạo lôi pháp thuấn gian miểu sát. Đối thủ tiếp theo lập tức hiện ra, ba động tỏa ra trên người tương đương với song linh mạch, luyện khí đỉnh phong. Đối phó với đối thủ có thực lực thua xa mình như này thì dùng lôi pháp là thuận tiện nhất. Lý Ngọc lần lượt xuất thủ, đánh bại từng đối thủ được huyễn cảnh huyễn hóa ra, theo thứ tự tu vi từ đơn linh mạch luyện khí đỉnh phong đến ngũ linh mạch luyện khí đỉnh phong đều bị hắn giải quyết thỏa đáng. Đối thủ tiếp theo xuất hiện đã có 3 độ của pháp lực trúc cơ kỳ. Tranh đoạt thiên kiêu bảng từ luyện khí đến kim đan đều có thể tham gia, vì chiếu cố đến cảm giác thử nghiệm của đại bộ phận người tỉ thí mà đối thủ ảo cảnh huyễn hóa ra có thực lực từ luyện khí đến trúc cơ rồi lại kim đan là tiến hành theo chất lượng. Nếu như ngay đối thủ đầu tiên xuất hiện đã là kim đan kỳ thì ngoại trừ mấy vị thiên kiêu ra, những người khác cũng không có cơ hội trải nghiệm gì luôn. Dùng thực lực bây giờ của Lý Ngọc, sau khi liên tiếp đánh bại đơn linh mạch trúc cơ đỉnh phong và song linh mạch trúc cơ đỉnh phong, thì đối thủ tiếp theo đã cho hắn cảm nhận được độ khó. Thực lực của mỗi vị đối thủ trong cuộc tỉ thí này đều là càng ngày càng mạnh. Đánh bại đối thủ càng mạnh thì bài danh trên bảng xếp hạng càng cao, chứ không phải tính tốc độ càng nhanh càng tốt. Mà ngược lại, thời gian kiên trì càng bao lâu mới càng thể hiện được thực lực càng tốt. Đối mặt với đối thủ tam linh mạch trúc cơ đỉnh phong, Lý Ngọc biết rõ pháp lực của mình so với đối phương có hơi kém hơn, nên quyết đoán từ bỏ pháp thuật mà lựa chọn cận chiến, khiến đối phương không có biện pháp phóng thích pháp thuật. Cuối cùng lấy chân khí võ đạo đánh bất ngờ, một đạo kinh khí đánh xuyên cổ họng khiến đối thủ này chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà đối thủ kế tiếp hiện hóa ra tương đương với tu sĩ tứ linh mạch trúc cơ đỉnh phong, khiến cho áp lực của hắn tăng gấp đôi. Nhờ vào các hệ pháp thuật và võ đạo thuần thục, Lý Ngọc cuối cùng vẫn thuận lợi thông qua cửa ải này, nhưng pháp lực cũng hao hết toàn bộ, vô lực ứng đối với đối thủ xuất hiện sau cùng của tu vi trúc cơ, bị nó một chiêu đánh bại. Hắn mặc dù có thể đánh được đối thủ này, nhưng pháp lực không đủ, cũng không có cách nào bù đắp, nên tạm thời dừng bước trước đối thủ ngũ linh mạch trúc cơ đỉnh phong. Sau khi Lý Ngọc xuất hiện trở lại không gian hiện thực, thiên kiêu bảng đang bình tĩnh lại một lần nữa xuất hiện 3 động. Vị trí thứ 26 trên thiên kiêu bảng đã bị một cái tên mới thay thế. Lý Ngọc, lại là hắn, hắn thế mà vào được thiên kiêu bảng còn trước 30. Hạng thứ 26 thiên kiêu bảng ít nhất cũng phải là tứ linh mạch trúc cơ đỉnh phong, còn phải tinh thông hết các hệ pháp thuật. Chẳng phải hắn mới vừa trúc cơ chưa được bao lâu à? Đám người nghị luận không ngớt, tinh lực một người là có giới hạn, hắn tinh thông nghiên cứu trận pháp, đan đạo, thế mà vẫn còn có thể đi vào top 30 của thiên kiêu bảng. Loại nhân tài phát triển toàn diện này, mấy trăm năm chưa chắc đã có thể xuất hiện một người. La Ngạn đứng trong đám người, trơ mắt nhìn tên của mình từ vị trí thứ 30 trượt xuống thứ 31, biểu lộ trở nên ngốc trệ. Đan kim đã gần trong gang tấc, lại chậm rãi rời hắn đi xa. Hứa Khuynh Tâm đang đứng một chỗ ở trên khán đài, gương mặt lộ ra nụ cười. Nàng suy đoán Lý Ngọc có thể tiến nhập được vào 100 thứ hạng đầu, xem ra vẫn là coi thường thực lực của hắn. Lục Hành Chu thì sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn nhìn cái tên kia, Lý Ngọc xếp thứ hạng thứ 26 thiên kiêu bảng, còn bài danh cao hơn so với hắn. Chẳng phải nói là bây giờ hắn đã không còn là đối thủ của Lý Ngọc nữa. Nghĩ lại mấy năm trước, vị kia ở Bạch Vân Quán mới chỉ bước vào luyện khí kỳ, hắn còn khinh thường không thèm chú ý. Nhưng bây giờ, Lý Ngọc đã vượt qua một trong côn luân thất tử là hắn lúc đó, khiến trong lòng Lục Hành Chu vô cùng phức tạp. Nhưng thời điểm này, hắn đối với Lý Ngọc cũng không còn cảm giác như trước nữa. Hắn thừa nhận, trước đây mình cũng không thích Lý Ngọc. Nhưng nhìn Lý Ngọc vì tông môn mang về bao nhiêu vinh dự, vượt cấp khiêu chiến rất nhiều luyện đan sư tam phẩm, tiêu hao tâm thần cực độ đến mức mệt mỏi té xỉu tại chỗ, trong lòng của hắn chỉ còn lại sự kính nể. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Thời gian có hạn cho nên là mình sẽ đọc đến đây thôi. Ngày mai mình sẽ gửi tới mọi người tập mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.